Cô vợ quyến rũ, ông xã đại nhân yêu em nữa đi. Chương 745, một có biết bao muốn ôm em bảo bối của anh nhưng. Góc truyện audio chấm cơm. Chấm, Lục Mặc Trầm thừa dịp tao ngủ nó chui ra. Dẫn cô ta chạy trốn. Chạy ra ngoài 3 ngày. Lúc mang thai, tao tóm cô ta trở về đánh một trận. Cô ta liền ngoan ngoãn. Đứa bé bị sảy thai. Tao sảng khoái. Sau đó cưỡng bức cô ta mang thai. Mới là giống của lão tử. Người phụ nữ này, thật thú vị khi lên. Cô ta muốn rời khỏi tao. Không có cửa đâu. Thiên Dạ nắm chặt nắm đấm. Dù không muốn thừa nhận như thế. Nhưng trong lòng cô ta vẫn rất đau. Mặc dù là nhân cách thứ hai không có nhân tính. Cũng vẫn bị người phụ nữ kia dụ dỗ mê hoặc. Ngay từ đầu chỉ là ngược đãi. Sau đó thỉnh thoảng đối xử tốt với cô. Thậm chí dẫn cô ra ngoài. Đến cuối cùng là giam cầm cô. Chính là để cô sinh con. Mục đích của cô ta không phải như vậy. Mục đích của cô ta quyết không phải như thế. Thiên Dạ nhe răng nhếch mép cười. Nhìn chằm chằm con ngươi cuồng bạo của người đàn ông. Đáy mắt u ám tới cực điểm. Cười dịu dàng nói. Vậy thì, cô ấy không chỉ rời khỏi anh. Trong 5 năm cô ấy kết hôn. Ở bên cạnh chồng chưa cưới của cô ấy. Năm này lại trùng phùng nối tiếp mối duyên với Lục Mặc Trầm. Hai người đàn ông này đều là người đàn ông anh ghen tị nhất. Cô ấy và Lục Mặc Trầm triền miên kịch liệt quên ngày quên đêm. Cùng hai đứa con, một nhà 4 người đoàn tụ. Anh lại ở đâu? À, còn có một tin càng tệ hơn. Mặc Thâm, cô ấy lại mang thai con của Lục Mặc Trầm. Hiện tại, đáy mắt Lục Mặc Thâm trợn lên đầy máu. Nắm đấm co rút siết chặt. Trong đêm yên tĩnh giống như thú điên kêu lên. Sự kiêu ngạo và thở dốc khắp người kia. Khiến Vân Khanh trốn dưới gầm xe. Cuối cùng cả người không thể khống chế được mà đau đớn lên. Cơ thể run rẩy, tiếng răng va vào nhau lập cập rốt cuộc cũng không chống đỡ nổi nữa. Tay đụng vào bánh xe một cách vô ý thức. Phát ra tiếng vang, cô chui vào gầm xe vài phút đồng hồ trước. Trăm cay nghìn đắng về tới đây. Lại đúng lúc nghe thấy giọng nam xa lạ mà lại quen thuộc đến thấu xương kia. Điên cuồng tùy tiện. Lúc đó cô bị dọa đến choáng váng. Nghe thấy anh ta nói với Thiên Giả. Đã lâu không gặp. Lại nghe thấy anh ta cười lớn nói. Tội ác của tao vẫn chưa làm đủ. Người phụ nữ tao muốn. Vẫn chưa chơi đủ. Đứa bé tao muốn cô ta sinh. Sinh ra chưa? Tâm trí cô đều đang run rẩy, tóc dựng đứng lên, sởn gai ốc, anh ta tới rồi. Đoạn ký ức khôi phục kia, từng khung cảnh chi tiết hiện ra rải rác trong đầu như thú dữ và nước lũ. Cô muốn lùi về phía sau chạy trốn, nhưng cơ thể lại không nhúc nhích, đau, quất, roi ra, sáp, nhấn nước, anh ta bắt nạt cô bất cứ lúc nào bất cứ ở đâu. Đúng, anh ta tên Lục Mặc Thâm. Anh ta gọi mình là Lục Mặc Thâm. Vù, một chút, Vân Khanh căn bản không kịp hét lên một tiếng. Cổ tay đã bị một sợi dây thừng nắm lấy. Ngay sau đó bỗng chốc bị kéo đi. Cơ thể cô trượt ra khỏi gầm xe. Thiên Dạ mất 2 giây để nhìn rõ khăn trùm đầu của người phụ nữ. Tung bay trong bầu trời đêm. Khuôn mặt nhỏ nhắn được quấn chặt trong chiếc áo khoác dưới khăn trùm đầu được. Thấm lạnh trắng bệch, vừa rồi trong máy trợ thính truyền tới báo cáo từ máy bay trực thăng. Toàn bộ người của Đại sư tỷ bị tiêu diệt. Đại sư tỷ và Cố Trạm Vũ cùng nhau rơi xuống sống và chết. Trái tim Thiên Dạ chấn động. Đối mặt Lục Mặc Trầm là chột dạ. Cô ta không lấy ra được Vân Khanh. Nhưng không ngờ. Vân Khanh lại đang đi trở về. Đồng thời lúc Lục Mặc Thâm xuất hiện. Cô lại trở về. Trời cũng giúp cô ta. Chấm. Mặc Thâm. Anh xem đây là ai? Đây không phải người phụ nữ anh tâm tâm niệm niệm lại mang thai đứa con của Lục Mặc Trầm sao? Quay đầu lại. Thân hình hoang dã của Lục Mặc Trầm. Xoay người. mắt đại bàng như dao. Vân Khanh nghe thấy tiếng bước chân đang đi về phía cô. Cô bỗng chốc ngã quỵ xuống đất. Quỳ xuống, đó là động tác phản xạ, ăn sâu vào xương tủy. Đôi mắt cô ửng vàng, không nhúc nhích được, chỉ có khí nhẹ nhẹ từ trong miệng nhẹ nhàng bay ra thay đổi hình dạng. Đó là tiếng răng run lập cập. "Đừng, đừng qua đây, cầu xin anh, cách Trương."